Chương 2293, uy, cha. Đại trưởng lão uống một hớp, vội mở miệng nói, ân gia lão trạch như thùng sắt gió thổi không lọt quả thực là không vào được. Bất quá chúng ta thông qua một chút phương thức khác nghe không ít tin tức. Tam trưởng lão tiếp tục mở miệng, chúng ta nhìn thấy ân hành giữa đêm đột nhiên ra ngoài, liền đi theo. Kết quả minh chủ ngài đoán chúng ta phát hiện cái gì diệp hoàn đoạn, cái gì nói mau đừng thừa nước đục thả câu tam trưởng lão. Chúng ta phát hiện ân hành lại là đi gặp tần hy viện đấy diệp hoàn đoạn. Câu mày, biết bọn họ nói cái gì sao? Đại trưởng lão lập tức đẩy ra tam trưởng lão. Khi đó chúng ta cố ý tìm một cái cách gần đó vị trí, hai ta lực được, nghe được một chút, đại khái chính là đôi cậu nam nữ này đã lấy cùng nhau. Tần Hy Viện còn mời ân hành hậu thiên yến hội buổi tối lên làm nàng bạn trai. Tam trưởng lão tiếp tục nói, chật chật, nữ nhân kia có thế thật không biết xấu hổ, lại có thể mắng tu la chủ đại nhân là không nghe lời chó, rõ ràng chính là chính nàng ngược rắn lên, nhưng là tu la chủ đại nhân mặc sắc hắn đi phải không? Diệp hoàn toàn hai con ngươi híp lại. Đối với cái kết quả này, Hách Liên Giác đã sớm báo động qua, không nghĩ tới lại có thể cùng hắn đoán giống nhau như lúc, hơn nữa còn nhanh như vậy. Cái này Tần Hy Viện quay đầu chạy đi tìm ân hành rồi, hiển nhiên là vì trả thù Tư Dạ Hàn. Chỉ tiếc, Tần Hy Viện tự cho là có thể đánh ép hắn, uy hiếp hắn, nhưng trên thực tế, Á Cửu căn bản liền không quan tâm những thứ này. Nhưng là nàng quan tâm còn có chuyện đại trưởng lão do dự mở miệng. Diệp Hàn Đoàn, chuyện gì? Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, vẫn là tam trưởng lão nói đi. Tam trưởng lão lui về sau một bước, tin tức này là đại trưởng lão thăm dò. Vẫn là đại trưởng lão nói đi. Đại trưởng lão, tại sao là ta thăm dò? Rõ ràng là tam trưởng lão ngươi đề nghị đi tu la chủ ở hỏi do một cái, thấy hai người lại bắt đầu ngươi đẩy ta lui ngươi. Diệp Hoàn Đoàn rút ra đường đao bên hông bịch vỗ lên bàn, cho các ngươi 10 giây cho ta cùng nhau nói. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất thời đồng loạt nói, chúng ta tra được ân duyệt dung phái người cho tu la chủ đưa ba cái mỹ nhân Diệp Hoàn Đoàn, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, hơn nữa ân duyệt dung vẫn còn tiếp tục phái người tìm, dường như không hề thu vẫn đưa tư thế dứt tiếng sau, trong không khí một mảnh tĩnh mịch, Diệp Hoàn Đoàn xung quanh giống như có khí tức kinh khủng gì đang cuồn cuộn. Đại trưởng lão cùng ba giải hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi run lẩy bẩy. Một bên bắt đầu vô tình mở miệng nói, ai nha, không phải là ân duyệt dung cho tu la chủ đưa ba mỹ nữ nha? Chúng ta phong tỉ gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Cái này có gì tốt ngạc nhiên? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Phó Minh Hy cũng vội vàng liên tục phụ họa, đúng vậy, mình chủ mới sẽ không để ý loại này. Tiểu lời còn chưa dứt, không khí đột nhiên truyền tới làm người ta kinh hồn táng đảm soạt soạt một tiếng. Bắt đầu, Phó Minh Hy, đại trưởng lão, tam trưởng lão trơ mắt nhìn lấy ly thủy tinh trong tay Diệp Hoàn Đoàn giống như mạng nhện nứt ra, cuối cùng bể thành bột. Phó Minh Hy, chuyện nhỏ tức khắc, mấy người nhất thời đều cùng chim cút một cái giúp lại xóa xỉnh, một mặt kinh hoàng. Nguyên bản, nàng không muốn du nở dê phương pháp quá vô sỉ, nhưng là bây giờ xem ra, nàng trước đây ý nghĩ thật sự là đi lệnh ra, quả nhiên cần phải đi con đường của chính mình, dũng cảm làm chính mình. Diệp Hoàn Đoàn không nói hai lời lấy điện thoại di động ra, bấm trước khi đi Hách Liên Giác để lại cho số điện thoại di động của hắn. Hách Liên Giác, alo, tiểu vô ưu Diệp Hoàn Đoàn, alo, cha Hách Liên Giác.